Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 145 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Xin chào bọn Hình Lê, chào mọi người. Chương 809, chứng minh. Cùng với lúc tiếng nói chuyện vọng lại, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm ập đến, khiến Dương Khai dựng tóc gáy. Chân nguyên nội thể còn tự động vận chuyển, chống lại áp lực vô hình toát ra từ bóng người này. Đối phương là nữ tử, là một nữ tử xinh đẹp lạ thường. Xiêm y chỉnh tề, chiếc váy xanh lơ ôm trọn thân hình yểu điệu. Trên váy là vô số hình vẽ hoa nhỏ, khiến cho nàng trông thêm phần yêu kiều khả ái. Nhưng khí chất của nàng thì lại lạnh lùng vô cùng. Hơn nữa sau lưng nàng còn có một đôi cánh rực rỡ sắc màu. Đôi cánh đó khác với phong lôi vũ dực của Dương Khai, tựa như cánh bướm, to lớn linh động, nhẹ nhàng vẫy tạo nên từng làn hương mê đắm. Đôi cánh này thoạt nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng rõ ràng là được nàng tu luyện thành bí bảo. Viền cánh lấp lánh hàng quang, Dương Khai chắc mẩm rằng đôi cánh này có thể cắt kim loại như cắt cỏ, sánh được với vũ khí sắc bén nhất trong thiên hạ. Nữ nhân này vừa xuất hiện, những cường nhân yêu tộc đang quan sát Dương Khai liền tỏ ra trang nghiêm cùng kính thi lễ. Nhập thánh cảnh. Dương Khai nheo mắt, lập tức đoán ra tu vi của nữ tử nhỏ nhắn có đôi cánh bảy màu này. Hơn nữa, đối phương còn chẳng phải là nhập thánh bình thường. Có thể đè nặng áp lực khổng lồ như vậy trên người Dương Khai, ít nhất cũng là nhập thánh tầng 2. Không phải đâu, Thái Điệp đại nhân, xin ngài nghe thuộc hạ giải thích. Bị đánh ngã xuống đất, cuồng sư lăn lộn giữa bùn đất, gắng sức nhảy lên, mặt mũi bầm dập, lại không dám tỏ ra chút bất phục, rồi rít gào. Còn gì để giải thích chứ? Thái Điệp lạnh lùng nhìn cuồng sư. Nàng khẽ hừ rồi giơ tay, một lực kéo vô hình xuất hiện. Mấy món bí bảo và đan dược nhét trong ngực áo của cuồng sư, tất tần tật, đều rơi vào trong tay nàng. Được nhân tộc nịnh bợ, liền dẫn hắn đến Lôi Mộc phủ. Cuồng sư, người thật to gan. Thái Điệp quát khẽ, đôi cánh sau lưng càng vỗ nhanh hơn, đôi mắt dâng trào sát cơ u lãnh. Cuồng sư tái xanh mặt, xua tay lia lịa. Không phải là vậy, không phải như vậy đâu. Tên nhân tộc này đã tặng cuồng sư vài thứ để dẫn hắn tới đây, nhưng mà tất cả đều có lý do. Ta không cần biết người có lý do gì, dám phá hỏng quy củ mà đại tôn đặt ra. Hôm nay, người buộc phải chết. Thái Điệp hừ lạnh, chuẩn bị ra tay với cuồng sư. Dương Khai tiến tới một bước, chân vừa nhấc thì như kéo theo sự chú ý của không ít cường nhân yêu tộc. Ngay sau đó vô số ánh mắt dán chặt vào hắn, từng luồng áp lực từ bốn phương tám hướng ập đến như thủy triều. Từng tấc da thịt của Dương Khai ngọ nguậy, kháng cự áp lực đủ khiến cho tan xương nát thịt này. Chậm chậm thả chân xuống tiến về trước một bước. Các cường nhân yêu tộc đều lộ ra kinh ngạc. Không ngờ tu vi của Dương Khai có thể làm được như vậy. Người là Thái Điệp đại nhân, đúng chứ? Dương Khai chắp tay, điềm nhiên nói. Tiểu tử là tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Dương Khai, nhờ cùng huynh dẫn đến Lôi Mộc phủ, là muốn gặp mặt đại tôn, có việc quan trọng, cần thương lượng với ngài. Tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa? Thái Điệp khẽ nhíu mày, có vẻ như không tin. Đúng đó, Thái Điệp đại nhân, chính vì hắn là người của Cửu Thiên Thánh Địa, thuộc hạ mới đưa hắn tới đây, không thì thuộc hạ nào to gan như vậy. Mong Thái Điệp đại nhân minh xét. Cùng sư gật đầu li lệ, trán toát đầy mồ hôi. Trọng nghĩ lần này thật là đen đủi. Nếu sớm biết Thái Điệp tức giận đến như vậy, thì đã không dẫn Dương Khai đến Lôi Mộc phủ. Người nói là được sao? Có chứng cớ gì? Thần sắc của Thái Điệp lạnh xuống quát. Thánh chủ linh giới là chứng cứ tốt nhất. Dương Khai giơ chiếc nhẫn trên tay lên. Mấy cường nhân yêu tộc nhìn qua một lúc rồi cười ồ. Thái Điệp hừ bảo. Một chiếc nhẫn sao có thể chứng minh thân phận ngươi? Chiếc nhẫn này quả đúng là người từng thường xuyên đến Lôi Mật Phủ có đeo. Nhưng ta làm sao biết được ngươi có được nó bằng cách nào? Vậy Thái Điệp đại nhân muốn ta chứng minh ra sao? Dương Khai lãnh đạm nhìn nàng. Thái Điệp biểu môi chợt bay lên cao, ngồi lên cành cây chỗ của nữ tử tai mèo, thản nhiên nói. Không cần ngươi chứng minh điều gì, dám đến đây thì ngươi chỉ có nước chết. Cuồng sư, người là do ngươi đưa, nên xử lý ra sao, người rõ rồi chứ. Cuồng sư ngập ngừng một lúc, ánh mắt nhìn Dương Khai đầy phức tạp, sau đó khẽ gật đầu. Dạ rõ. Cuồng sư, làm cho tốt vào, đừng có thu tên nhân tộc này. Cố lên, moi tim hắn ra, tim của võ giả nhân tộc là ngon nhất đó. Nếu ngươi mà thua, bọn ta sẽ coi khinh ngươi. Trên cành cây, mấy vị cường nhân yêu tộc mồm năm miệng mười gào rú, hưng trí vô cùng, ngồi như xem náo nhiệt, chờ đợi kịch hay mở màn. Cuồng sư thầm mắng vài tiếng, dù không muốn, nhưng Thái Điệp đã nói rồi, y cũng chịu bó tay, đành nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử à, xin thứ lỗi, nếu ngươi có chết tại đây thì đừng trách cuồng sư ta xuống tay tàn nhẫn nha. Cường huynh, cứ việc ra tay đi. Dương Khai mỉm cười nhìn Thái Điệp đầy khiêu khích. Ta cũng muốn xem cường nhân yêu tộc có bản lĩnh gì. Thái Điệp tỷ tỷ, tên này khá là thú vị đó, không sợ sệt một chút nào. Thiếu nữ tai mèo nọ hiếu kỳ nhìn Dương Khai. Nhân tộc thì thích ra vẻ huyền bí nhất rồi, đợi lát nữa biết mặt mà thôi. Thái Điệp hừ lạnh, có vẻ như rất là hiểu rõ nhân tộc. Chốc nữa cuồng sư sẽ xé xác hắn ngay thôi. Thiếu nữ tài mèo cũng đồng ý. Thình lình, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ bên dưới. Mái tóc cuồng loạn của cuồng sư tung bay, y như một cỗ chiến xa, xông thẳng về Dương Khai. Tuy y không sử dụng bất cứ chiêu thức hay năng lực đặc biệt nào, nhưng sức xung đột đó lại đủ để đâm xuyên một ngọn núi. Dương Khai muốn thử xem sức mạnh của y rốt cuộc đến đâu, bèn đứng nguyên một chỗ không tránh né, da thịt căng chặt, hai ngón tay giơ ra sẵn sàng nghênh đón. Giữa năng lượng bùng phát kịch liệt, Dương Khai chỉ cảm thấy phía trước có một lực đạo vô phương kháng cự truyền đến. Hắn bay ngược ra như không thể khống chế được. Khẽ biến sắc, lúc này hắn mới thấy mình đã hơi đánh giá thấp sức mạnh của cuồng sư. Chỉ riêng về sức hoàng giả này đã đủ cho y đứng yên trên thế bất bại trước rất là nhiều kẻ địch. Vội vàng thấy lại thế cân bằng giữa không trung, đáp xuống mặt đất, Dương Khai lùi lại đến mấy bước rồi mới dừng. Yếu thế rồi. Thiếu nữ tai mèo biểu môi, bỗng cảm thấy hơi thất vọng. Còn Thái Điệp thì chợt nheo mắt, thần sắc kinh ngạc lấp lóa trong đôi mắt. Vốn nàng cũng cho rằng Dương Khai không lợi hại là bao. Sóng năng lượng tỏa ra từ nội thể hắn, liếc qua là biết nông sâu như thế nào. Công lực rõ ràng kém hơn cuồng sư một bậc. Nhưng sau lần va chạm này, Thái Điệp chợt phát hiện tên nhân tộc này tuy chưa thể đỡ được đòn tấn công đó, nhưng bản thân hắn lại không hề bị thương. Nàng vốn tưởng Dương Khai tất sẽ phải gãy nát cả hai tay. Ai thú vị đây, tiểu tử này coi bộ còn có chút bản lĩnh. Thái Điệp đột nhiên cảm thấy hứng thú, quan sát chăm chú không chớp mắt. Sau khi hất tung Dương Khai, cuồng sư có vẻ không hài lòng với kết quả này. Không cho hắn chút thời gian lấy hơi, giữa tiếng gào thét, y lại một lần nữa xông về phía Dương Khai, yêu nguyên tỏa ra khí tức cuồng bạo và khát máu cùng cực. Cuồng huynh, cẩn thận! Dương Khai lạnh lùng nhìn y, một tay lướt xuống. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm lớn tỏa ra ánh kim quang, chém về phía cuồng sư. Thanh kiếm này đánh tới đâu, dẹp yên đến đó, giữ âm thanh xoèn xoẹt, dường như nó có thể xé rách không gian. Đang bổ nhào về phía trước, cuồng sư liền biến sắc, vội vàng dừng. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm sắp chém vào mình, y đưa hai tay chắn ngay phía trước. Huyền Thiên Kiếm chém vào hai tay cuồng sư, phát ra âm thanh giòn tan như chém vào kim loại. Thanh kiếm lấp lánh ánh vàng vỡ nát ngay sau đó. Thân mình vạm vỡ của cuồng sư khẽ chùng xuống. Hai cánh tay liền xuất hiện một vết thương khá nông, máu ứa ra. Dương Khai nhướng mày, thần sắc phấn chấn. Hai cánh tay này của cuồng sư có thể đỡ được một nhát của Huyền Thiên Kiếm, có thể thấy độ cứng rắn của thân thể y không hề kém cạnh bả bối cao cấp. Yêu tộc quả nhiên có chút lợi hại. Cánh tay đã bị thương, cuồng sư vẫn tỉnh như không. Sau khi đập nát huyền thiên kiếm, một luồng sáng chói mắt chợt tỏa ra từ trong cơ thể vạm vỡ. Ngay lúc Dương Khai đang thất thần, y đã lao vụt đến sau lưng hắn. Mười ngón tay thình lình mọc ra từng móng vuốt sắc nhọn nhằm vào lưng của Dương Khai. Một đòn đã trúng ngay, xé toạc Dương Khai ra làm hai mảnh. Cuồng sư sửng sốt, cảm giác có gì không đúng. Vì vừa rồi y không có cảm giác nắm được vật thật, cũng không có chút máu nào bắn ra. Cuồng sư, sau lưng ngươi! Thiếu nữ tai mèo sốt ruột vội vàng nhắc nhở. Dương Khai mỉm cười, một thanh trường mâu chợt xuất hiện trên tay hắn, bay thẳng về phía cuồng sư, ngay lúc y chưa kịp xoay người. Chu Thiên Mâu. Cuồng sư phản ứng đúng là rất nhanh. Được thiếu nữ tai mèo nhắc nhở, y lập tức tránh khỏi chỗ đang đứng, nhảy lên giữa khoảng không, xốc xuống như diều hâu vồ mồi. Yêu nguyên tạo thành một không gian phong tỏa mọi đường rút của Dương Khai. Đối mặt với y là một chưởng ấn. Chưởng ấn này hiện ra giữa tầm mắt của cuồng sư. Mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc một khủng khiếp, che kín hai mắt y, khiến cho y không thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì. Già thiên thủ. Cuồng sư bị đánh văng ra mười mấy vòng rồi ngã sóng xoài xuống mặt đất. Trên cành cây, mấy vị cường nhân yêu tộc đều sững sờ. Cảnh giới của họ đều không tệ, cảm giác được rõ ràng luận về tu vi hay sức mạnh, Dương Khai căn bản không có bằng cuồng sư. Nhưng sau một hồi giao đấu, cuồng sư lại bị hắn xoay vần trong lòng bàn tay. Chẳng những không đến gần được, mà lại bị ăn đòn, không thể nào đánh trả. Điều này khiến cho bọn họ không cách nào chấp nhận được. Đang bàng hoàng, cuồng sư bò dậy. Hình như màn đấu vừa rồi khiến cho y nổi điên thật sự. Yêu nguyên nội thể của y lúc này rất bất định, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu như sắp ứa máu tới nơi. Y như rằng quyết không thôi khi chưa giết được Dương Khai. Dương Khai vẫn bình tĩnh, chỉ dùng Cửu Thiên Thánh Địa để đấu với y, thoải mái cực kỳ. Từ đầu tới cuối, hắn vốn không xuất toàn lực. Trận chiến với cuồng sư cũng chỉ đánh cho chủ nhân của một đôi mắt xem mà thôi. Nếu hắn đoán không nhầm, thì chủ nhân của đôi mắt này chính là đại tôn của yêu tộc. Chương 810 Đại Tôn. Hắn đã hoàn toàn tham ngộ được Cửu Thiên Thần Kỹ trong Thánh Lăng. Cái thiếu bây giờ là mức độ điêu luyện và kinh nghiệm. Có cuồng sư tương đương với cường giả siêu phàm tầng 3 để hắn luyện thủ, Dương Khai cơ hồ muốn còn không được. Trong chiến đấu, Cửu Thiên Thần Kỹ phát ra quang mang kinh người. Càng chiến đấu, Dương Khai càng thành thạo. Đám cường giả yêu tộc trên cành cây kia đều thấy không bình thường. Cuồng sư căn bản không phải là đối thủ của người ta. Thái Điệp tỷ tỷ, tình nhân tộc này thật là thú vị. Lúc đánh nhau sao lại biến đổi như vậy? Thiếu nữ tai mèo sáng mắt, cứ như thấy vật gì mới lạ, liên tục khen ngợi. Thái Điệp khẽ gật đầu, nhẫn nại giải thích. Nhân tộc bọn chúng không có nội đan và khí lực cường tráng thiên tính như yêu tộc chúng ta, cho nên sẽ thi triển ra một thứ gọi là vũ kỹ, hoặc dùng chân nguyên nội thể của chúng. Thậm chí có rất là nhiều vũ kỹ của nhân tộc đều mô phỏng năng lực của yêu tộc chúng ta. Sau này nếu người chiến đấu với nhân tộc, tuyệt đối không được coi thường chúng, nếu không sẽ chịu thiệt thòi. Ta nhớ rồi. Thiếu nữ tai mèo ra sức gật đầu, đột nhiên lại hưng phấn nói tiếp. Thái Điệp tỷ tỷ, có thể bắt tên nhân tộc này cho ta chơi một chút không? Hắn có thể biến đổi nhiều như vậy, chắc chắn là chơi rất vui. Thái Điệp ngạc nhiên bắp trán rồi cười gượng nói. Chuyện này e rằng không được rồi. Tại sao chứ? Bởi vì... Thái Điệp còn chưa kịp nói hết, thần sắc đột nhiên lạnh, ngẩng đầu nhìn lên phía trên Lôi Mộc Phủ. Hình như nhận được chỉ thị nào, nghiêm nghị gật đầu nói một tiếng vâng. Nói xong, nàng liền từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú trận ác chiến bên dưới, rồi hét lên. Đủ rồi! Ra lệnh một tiếng, cuồng sư lập tức lùi khỏi chỗ Dương Khai, thần sắc cổ quái nhìn hắn, rồi lắc đầu nói. Nhà ngươi, lợi hại đó! May mà mấy ngày trước ta không tùy tiện xuất thủ với ngươi, nếu không, e rằng bị đánh cho lộn nhào. Cuồng huynh đã quá khen rồi, ngươi cũng không tệ à. Dương Khai cười ha ha. Đó là... Cuồng sư lập tức đắc ý, sau khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Thái Điệp đang nhìn mình, thần sắc lập tức ngượng ngùng, rút dần chạy đi, thanh âm từ xa vọng đến. Tại đi tuần tra, thời gian này trong mật lâm không được an toàn cho lắm. Đợi y đi rồi, Dương Khai mới ngẩng đầu nhìn Thái Điệp rồi mỉm cười. Coi như ta đã thông qua khảo nghiệm của các ngươi rồi chứ. Tự cho là thông minh. Trong mắt của Thái Điệp hiện ra chán ghét, nàng lạnh lùng nói. Đi theo ta, Đại Tôn muốn gặp ngươi. Nói xong, đôi cánh sau lưng liền phiến động bay lên. Dương Khai gật gật đầu, vội vàng theo sau nàng. Đám cường giả yêu tộc trên cây nhìn theo hắn biến mất. Trên khuôn mặt có vẻ chưa thỏa mãn. Hình như trận chiến vừa rồi chưa đánh xong, khiến chúng không được vừa lòng. Thiếu nữ tai mèo biểu môi, nhìn Dương Khai quyến luyến. Càng bay càng cao, cây cổ thụ này quả thật là cao tận mây xanh. Cành cây to lớn rậm rạp. Lúc theo Thái Điệp bay lên trên, Dương Khai còn thấy không ít yêu tộc đang đào hốc làm nhà hoặc là dựng vài ngôi nhà trên cành cây. Cả cây cổ thụ như một đại gia đình, nơi đâu cũng có thể thấy thân ảnh hoạt động của yêu thú. Dương Khai mơ hồ cảm thấy nơi này có một cổ lực ngưng tụ khác thường. Cả thiên hạ, số lượng yêu thú rất nhiều, nhưng số lượng yêu tộc đã khai hóa thần trí lại rất là hiếm hoi, cho nên càng đoàn kết hơn so với nhân tộc và ma tộc. Dưới Đại Tôn, tất cả mọi người đều thân thiết như huynh đệ tỷ muội. Lúc thấy Thái Điệp, cuồng sư tỏ ra rất hoảng sợ, nhưng không có quá nhiều lễ nghi rườm rà. Ở yêu tộc, những thứ không liên quan đến sinh tồn và lực lượng thì không cần. Cường giả yêu tộc hóa hình lại càng không nhiều, đại đa số đều giữ thú thân của mình. Từ khi vào thú hải mật lâm cho tới nay, cường giả hóa hình mà Dương Khai nhìn thấy không vượt quá 10 người, ai nấy đều là cao thủ. Càng bay lên cao, linh khí càng nồng đậm. Hơn nữa Dương Khai còn nhạy bén cảm thấy, trong những cành cây của cây cổ thụ này ẩn chứa không ít tinh hoa lôi hệ. Đại khái là vì dẫn động lực lượng lôi điện của cửu thiên từ năm này qua năm khác, khiến cho lôi phệ mộc vạn năm này nhiễm khí tức lôi. Rất lâu sau, Dương Khai cảm thấy mình và Thái Điệp đã bước vào một đám mây. Bốn bề lù thẳng từng đám mây trắng như bông, có thể chạm tay vào vô cùng xinh đẹp. Trong đám mây trắng đó có một ốc xinh tinh xảo, sừng sững trên một cành cây mọc xiên qua một bên. Một cổ khí tức du trường khiến Dương Khai không thể không coi trọng truyền ra từ một ốc. Dương Khai thầm nghiêm nghị. Vào đi, Đại Tôn đang đợi người bên trong. Thái Điệp đến trước một ốc liền dừng bước chỉ thị cho Dương Khai. Đa tạ. Dương Khai khẽ cúi đầu với Thái Điệp rồi bước vào trong. Vào trong một ốc, Dương Khai liền thấy một người trung niên đang ngồi ngay ngắn chính giữa căn phòng. Người trung niên này khá là tuấn tú, một thân y sam vải bố giản dị, nhìn có vẻ vô hại. Nhưng hai bên trán của y lại có hai chiếc sừng ngắn, không tới một ngón tay. Cặp sừng kia có hai màu xanh đỏ, trong đó ẩn chứa năng lượng nồng đậm của hỏa hệ và lôi hệ. Thỉnh thoảng lại hiện ra một đạo kỳ quang. Chân thân là yêu thú cấp 8 đỉnh cao, yêu tộc Đại Tôn, Xích Viêm Lôi Long. Dương Khai nghiêm nghị. Đại Tôn từ từ mở mắt, thản nhiên nhìn Dương Khai, không hề cơ ý bất thị. Nhưng dưới ánh nhìn của y, Dương Khai cảm thấy không thoải mái, cơ hồ như toàn bộ bí mật đều phải bại lộ hoàn toàn trước mắt y. Thầm rùng mình, Dương Khai vội vàng phong bế thức hải, thu liễm khí tức toàn thân. Đại Tôn mỉm cười phối hợp cùng với khuôn mặt y, vẻ tuấn tú có chút yêu tà, hắn lên tiếng. Người là người nối nghiệp của tên kia sao? Dương Khai gật đầu ừ một tiếng, biết người mà y nhắc đến là cựu thánh chủ của cửu thiên thánh địa. Tu vi không bằng y, nhưng tư chất thì không tồi. Đại Tôn tán thưởng. Vậy ngươi tới vì việc gì? Đại Tôn tiếp tục hỏi. Thủ hải mật lâm thường không cho phép nhân tộc vào. Ngươi dám vào đây đều đã thành thức ăn cho tộc ta. Nể mặt ngươi là người nối nghiệp của tên kia, ta mới không bảo chúng đồng vào ngươi. Nhưng nếu ngươi dám chọc giận ta, kết cục của ngươi nhất định rất là thê thảm. Ta và người kia có giao tình, không có nghĩa là ta có giao tình với tất cả thế lực của y. Cho nên, tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, rồi hẳn nói. Khẩu khí của y tuy bình thản, nhưng Dương Khai vẫn nghe được sự bất nại ẩn chứa của y. hoặc có lẽ cảm thấy mình còn quá trẻ, tu vi cũng không đủ, chưa đủ ngồi ngang hàng trò chuyện với y. Dương Khai cười ha ha, không hề sợ hãi, thong thả lấy hai chiếc túi càn khôn mang theo bên người đặt trước mặt y. Nghe nói lão thánh chủ và đại tôn giao hảo, tiểu tử thân là người nối nghiệp của y, đương nhiên muốn đến bái hội đại tôn. Dù sao sau này mọi người còn có thể sẽ qua lại với nhau. Yêu tộc đại tôn cười xùy một tiếng, không thèm nhìn hai túi càn khôn kia một cái, khinh miệt nói: "Ta với y giao hảo là vì thực lực của y khiến cho ta công nhận. Người có chỗ nào để ta công nhận chứ? Có lẽ vài trăm năm sau người sẽ có tư cách này, nhưng bây giờ thì còn chưa đủ." Dương Khai cau mày đáp: "Vài trăm năm? Không cần lâu như vậy đâu. Nhiều lắm là 20-30 năm ta sẽ có tư cách này." Yêu tộc đại tôn cười nhẹ, lạnh lùng lắc đầu: "Thật là điên cuồng. Vậy thì 20-30 năm nữa người quay lại đây đi. Trước hết là người có thể sống được lâu như vậy hay không?" Nét mặt của y như thể kiểu người như Dương Khai tuyệt đối sẽ chết sớm, siêu sinh sớm, khiến trong lòng Dương Khai không vui. Cho mày, Dương Khai đáp: "Đại tôn, người không có hứng thú làm một cuộc mua bán đầu tư ư?" "Đầu tư?" Đại tôn liếc mắt nhìn Dương Khai rồi cười khẽ: "Đầu tư lên người ngươi? Sao ta phải làm chuyện như vậy? Không có lợi ích, ta không có hứng thú." Không đợi Dương Khai đáp, đại tôn lại nói tiếp: "Bây giờ cuộc sống của các ngươi gặp khó khăn, đúng chứ?" Dương Khai khẽ gật đầu, hồ nghi nói: "Đại tôn, người đã nghe tin tức hiện tại của thánh địa sao?" Đại tôn từ từ lắc đầu: "Ta không hứng thú đi thăm dò tình hình chỗ các người, nhưng trước khi chết, tên kia có đến đây một chuyến, đã từng dự đoán cục diện của hiện nay." "Lão thánh chủ đã từng dự đoán sao?" Dương Khai kinh ngạc. "Đúng, y biết mình không sống được bao lâu. Y từng nói với ta, trước khi chết nên xử lý nữ tử bên cạnh y. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân bên y một đời, y không ra tay được. Sau khi y chết, nữ nhân kia hẳn sẽ khuấy đảo, khiến cho thiên hạ phẫn nộ. Ta nghĩ hiện nay, hẳn các người đã bị rất là nhiều người bao vây tấn công." Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. "Nói như vậy thì đại tôn biết mục đích chuyến đi này của ta rồi." Đại tôn cười lạnh, vươn người đứng dậy. "Người vừa tới là ta đã biết. Ta sẽ không giúp người đâu, dù người có đem đến rất là nhiều vật tư mà yêu tộc ta không có. Yêu tộc ta sở dĩ có thể sinh tồn, sinh sôi nảy nở lâu như vậy, không phải vì mấy cường giả kia đâu, mà là vì không nhúng tay vào chuyện của ngoại tộc. Một khi rời khỏi thú hải mật lâm vào địa bàn nhân tộc các người thì sẽ rơi vào cục diện mà ta không thể chống đỡ. Nhân tộc các người không phải cũng có câu là quân tử phòng thân sao? Vì chút lợi ích đó mà cả tộc vào hiểm cảnh, người cảm thấy ta thân là yêu tộc đại tôn, tầm nhìn sẽ hạn hẹp như vậy sao?" Nói xong ánh mắt trở nên linh hoạt sắc bén. Dương Khai cười gượng nói: "Nếu đại tôn đã hiểu rõ như vậy, ta cũng không nhiều lời. Kỳ thật người có giúp ta hay không, người của thánh địa cũng sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa bọn ta cũng đã quyết định tạm thời bỏ thánh địa rồi. Đợi đến khi nào có thể tích góp đủ lực lượng thì mới vùng dậy. Nhưng tài nguyên của cửu phong, ta không hề muốn mất không cho người ngoài. Vốn nghĩ đại tôn và lão thánh chủ có giao tình, muốn nhờ các ngươi trông coi dùng một thời gian. Như vậy thì các ngươi cũng có thể nhân cơ hội này nâng cao thực lực." Yêu tộc ma tôn chau mày, lạnh lùng nhìn hắn, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ thật sự của Dương Khai vào giờ khắc này. Trầm ngâm một lát, đại tôn nói: "Chỗ các ngươi trận pháp lợi hại, linh khí cũng thực sự nồng đậm. Tộc nhân ta nếu có thể tu luyện tại đó, thực lực nhất định sẽ nhanh chóng tăng cường. Nhưng chỉ vì điều này thôi thì chưa đủ, bọn ta sẽ không rời khỏi thú hải mật lâm. Nếu như ta có thể giữ lại tất cả luyện đan sư của thánh địa cho các ngươi, giúp các ngươi luyện đan thì sao?" Dương Khai đột nhiên mở miệng đề nghị. "Theo như ta biết, trong yêu tộc của các ngươi không có người nào tinh thông thuật luyện đan, thậm chí luyện khí sư cũng có thể giữ lại cho các ngươi. Trước khi bọn ta quay về, họ có thể cung cấp cho các ngươi rất nhiều đan dược và bí bảo. Đương nhiên, các ngươi phải cung cấp vật liệu. Ta nghĩ điều này không khó đối với các ngươi." Chương 811 Hóa sinh trì. Người của yêu tộc không tinh thông luyện đan luyện khí, nhưng vật liệu thì không thiếu. Những linh thảo linh dược bị yêu thú thôn phục, những khoáng thạch quý hiếm cũng bị chúng coi như không thấy. Những thứ này nếu có thể tận dụng tốt, đủ để khiến thực lực của chúng tăng lên rất nhiều. Tuy lúc đầu thái độ của yêu tộc Đại Tôn rất là kiên quyết, nói rõ sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhân tộc, nhưng trong lời nói của y, Dương Khai vẫn thăm dò được một điều thú vị. Y muốn để tộc nhân đến Cửu Phong, mượn linh khí nồng đậm tại đó tu luyện, chỉ là điều kiện mà Dương Khai đưa ra vẫn chưa đủ để đã đồng ý. Nói cách khác, người này cũng là kẻ không thấy thỏ thì không đuổi ưng. Chỉ cần có đủ lợi ích thì sự kiên trì của y cũng không còn chút giá trị nào. Cho nên, Dương Khai mới nhân cơ hội đưa ra đề nghị để luyện đan sư và luyện khí sư của Thánh Địa ở lại. Quả nhiên, Đại Tôn đã động lòng, nhưng vẫn có chút chần chừ chưa quyết. Dương Khai cười ha ha. Trong Cửu Phong có một mạch tinh thạch. Trước khi bọn ta quay về, các người có thể ra sức khai thác. Khai thác được bao nhiêu tinh thạch đều là của các người. Đại Tôn kia lập tức nhướng mày hứng thú nhìn Dương Khai. Người đề xuất ra đủ loại đề nghị, hoàn toàn đều xuất phát từ lợi ích của yêu tộc ta. Như vậy là vì điều gì? Không đơn giản chỉ là muốn bọn ta giúp các người khán gia hộ viện đâu chứ. Chủ yếu là có một chỗ ta muốn nhờ Đại Tôn bảo hộ cẩn thận. Dương Khai trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói. Vì nếu như Cửu Phong rơi vào tay những tên kia, không chừng bọn chúng sẽ hủy nơi đó. Đây là điều mà ta không muốn nhìn thấy. Nơi đó hẳn là rất quan trọng với người đi. Cứ cho là vậy đi, nhưng đối với Đại Tôn và chư vị cường giả của yêu tộc mà nói, thì lại không chút giá trị nào. Dương Khai gật gật đầu. Người tin tưởng như vậy sao? Sau khi tộc ta chiếm lĩnh nơi đó, đến khi các người quay về, bọn ta sẽ trả lại Cửu Phong cho các người ư? Đại Tôn cười hì hì nhìn Dương Khai, trong đôi mắt chỉ toàn là ý trêu tức. Nói không chừng, bọn ta sẽ ở luôn tại đó, biến nơi đó thành địa bàn của chính mình. Nếu ta đã dám nhờ Đại Tôn trông chừng giúp, đương nhiên sẽ nắm chắc khi quay về sẽ lấy lại được Cửu Phong. Hơn nữa giao hảo với Thánh Địa, các người cũng có lợi ích. Không đúng sao? Sau này vẫn có thể qua lại như trước kia. Dương Khai nói chắc chắn. Ta muốn xem, lúc đó người sẽ lấy Cửu Phong về từ tay ta ra sao? Đại Tôn cười rộ lên một cách dữ tợn. Đến lúc đó, nếu người vẫn không có tư cách có được sự công nhận của ta, đừng nói là Cửu Phong. Ngay cả tính mệnh ngươi, ta cũng sẽ lấy. Nói như vậy là Đại Tôn đồng ý rồi sao? Dương Khai nhếch mép cười. Hợp tác vui vẻ. Yêu tộc Đại Tôn khẽ gật đầu. Mọi lợi ích mà Dương Khai nói chẳng khác nào là biếu không cho bọn chúng. Đại Tôn sao có thể không đồng ý chứ? Tuy tiến nhập lãnh địa của nhân tộc sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng Cửu Thiên Thánh Địa ở biên giới của nhân tộc, hơn nữa có cường giả như y tòa trấn, muốn đến cũng sẽ không ai không thức thời để bao vây tiểu trừ bọn họ. Bọn họ chỉ cần ở Cửu Phong yên ổn phát triển là được. Trong suy nghĩ này của y, Dương Khai muốn lấy lại Cửu Phong ít nhất cũng phải có thực lực ngang ngửa với y. Đó là chuyện của không biết bao nhiêu năm sau, không chừng là mấy trăm năm. Dương Khai không tin lời nói cuồng ngôn 20-30 năm sau có thể ngồi ngang hàng với y nói chuyện của Dương Khai. Thời gian mấy trăm năm, tộc nhân của y có thể có được sự phát triển khó mà tưởng được. Tinh thạch, quán thạch trong Cửu Phong hoàn toàn có thể khai thác. Thậm chí có thể bảo các luyện đan sư, luyện khí sư ở Cửu Thiên Thánh Địa chỉ dạy tộc nhân kiến thức về luyện đan luyện khí. Sau này không cần nhờ vả người ngoài. Đủ mọi suy nghĩ tuyệt vời lướt qua trong đầu của Đại Tôn, lập tức khiến y cảm thấy cuộc mua bán này không hề lỗ. Đương nhiên, bọn họ muốn vào Cửu Phong thì phải giúp Cửu Thiên Thánh Địa khu trục đám địch nhân kia mới được. Điều này Đại Tôn cũng rõ. Chính lúc này, Thái Điệp vẫn luôn đứng chờ bên ngoài, đột nhiên đi vào, thần sắc ngưng trọng không thèm nhìn Dương Khai, trầm giọng nói. Đại Tôn, hóa sinh trì xảy ra chuyện rồi. Thần sắc Đại Tôn xa xầm lập tức đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Thái Điệp cũng vội vàng theo sau. Cơ hồ, bọn họ mau chóng quên mất Dương Khai. Không lâu sau, Dương Khai nghe được không ít âm thanh chuyển động từ những nhân ảnh truyền ra trên cây cổ thụ. Đám cường giả yêu tộc đều chạy xuống. Sắc mặt Dương Khai cổ quái, đợi một lúc rồi cũng đứng dậy, theo hướng đám cường giả kia rời đi, nhúng mình bay xuống. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ với hóa sinh trì độc hữu của yêu tộc, không biết trong đó ẩn chứa lực lượng huyền diệu ra sao, có thể khiến cho các yêu thú hóa thành hình người. Tuy tùy ý tiếp cận trọng địa của yêu tộc có thể khiến đám cường giả yêu tộc không vui, nhưng Dương Khai vẫn quyết định đi xem sao. Cơ hội để mở mang tầm mắt như thế này không có nhiều. Hóa sinh trì cách vị trí Lôi Mộc Phủ không xa, chỉ mười mấy dặm. Bên trong một khe núi, lúc này đang tản phát ra dao động năng lượng kinh thiên. Phóng mắt nhìn trên bầu trời, thậm chí đã sinh ra một sắc thái biến đổi không ngừng. Tượng thiên thú gầm thống khổ truyền ra từ phía đó, khiến cho khí huyết quay cuồng trong lòng phiền muộn. Lúc Dương Khai lại gần hóa sinh trì, nơi đây đã tập trung vô số cường giả yêu thú và yêu tộc. Ai nấy đều nhìn về khe núi với ánh mắt vô cùng lo lắng, thầm toát mồ hôi, vô cùng căng thẳng. Ngay cả khi một tên nhân tộc như Dương Khai đến, cũng không một ai để ý. Đứng trong đám thú quần, Dương Khai liếc về bên đó lập tức sáng mắt. Tại một vị trí của khe núi, có một hồ sâu ban kính chừng 30 trượng. Bên trong hố sâu, lưu thoảng dịch thể không biết tên, đủ loại năng lượng huyền diệu đang tản phát ra từ đó. Đây hẳn là hóa sinh trì của yêu tộc đi. Lúc này trong hóa sinh trì có một yêu thú lóng lánh, trắng như tuyết, đầu có hai sừng như tuần lộc đang ngâm mình bên trong. Năng lượng trong dịch thể lưu thoảng chảy vào nội thể của yêu thú, đang cải biến cốt cách và huyết nhục của nó, nhưng không biết xảy ra biến cố gì khiến nó thống khổ không thôi. Bên hóa sinh trì, yêu tộc đại tôn đứng đó, yêu nguyên cuồn cuộn tuôn ra từ nội thể, tản phát ra bốn phương tám hướng, cơ hồ như muốn giúp con yêu thú kia hóa hình, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Mặt đất xung quanh hóa sinh trì thỉnh thoảng lóe lên vài quang tuyến năng lượng sáng ngời, cứ như lộ tuyến của một trận pháp thầm thúy ảo diệu. Dương Khai cau mày có chút hồ đồ. Hắn nghe nói yêu tộc không hiểu về trận pháp, vậy trận pháp bên cạnh hóa sinh trì này bày bố ra như thế nào? Hơn nữa, nhìn thủ đoạn của đại tôn kia, rõ ràng cũng không hiểu rõ trận pháp. Yêu nguyên của y lưu thoảng ra không hợp với những lộ tuyến năng lượng lóe sáng kia. Cho nên, dù tu vi của y tinh thâm, nhưng cũng không giúp được gì. Này, sao người lại ở đây chứ? Dương Khai nhìn đến nhập thần, thì bên cạnh bỗng nhiên có một đạo thân ảnh nhỏ bé, hương khí tươi mát ập đến. Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện bên cạnh mình có một cường giả yêu tộc với bộ dáng thiếu nữ. Chính là thiếu nữ tai mèo lúc trước quan sát trận đại chiến giữa hắn và cuồng sư. Lúc này, nàng đang dùng ánh mắt khá hứng thú nhìn Dương Khai. Trong đôi mắt màu xanh nhạt như ngọc bích là một sự hiếu kỳ. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, chiếc răng nhỏ vô cùng khác lạ. Xin chào. Dương Khai ôm quyền, mỉm cười giải thích. Nghe nói bên này có động tĩnh, ta liền qua xem náo nhiệt. Người thật là to gan, dám tới đây sao? Cẩn thận, họ xé người ra thành trầm mảnh đó. Thiếu nữ tai mèo khua tay múa chân một hồi, cơ hồ như muốn xé nát Dương Khai thật. Bọn họ sẽ không chứ? Dương Khai nghe sắc mặt xa xầm. Thiếu nữ tai mèo lập tức cười khanh khách, trêu đùa nhìn Dương Khai. Người sợ rồi. Người chọc ta. Dương Khai lập tức biết mình mắc mưu của tiểu nha đầu, liền biểu môi. Nơi này là sao chứ? Dương Khai hỏi như vậy, cơ hồ gợi đến nỗi thương tâm của thiếu nữ tai mèo. Ý cười trên mặt nàng nhanh chóng thu liễm. Bạch Ngọc Lộc đáng thương, lúc hóa hình xảy ra chút vấn đề. Nói chung là sắp thất bại rồi. Xảy ra vấn đề gì? Ta không biết. Thiếu nữ tai mèo chậm rãi lắc đầu. Lúc đầu khi ta hóa hình cũng có vấn đề. Lúc đó may mà đại tôn ra tay giúp, nếu không ta cũng thất bại. Hậu quả rất nghiêm trọng sao? Sao ta thấy các người ai cũng lo lắng? Đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Thiếu nữ tai mèo gật đầu liên tục. Đây không phải là do ngộ tính của bản thân không đủ mà thất bại. Nếu bản thân không nỗ lực không thành công, cũng chỉ giữ nguyên hình dáng ban đầu thôi. Nhưng thất bại như thế này, có thể không giữ được tính mệnh. Vì hóa sinh trì sao? Xảy ra mấy lần như vậy rồi, đã vài người chết. Thiếu nữ tai mèo nhìn có vẻ thương tâm. Tình đáng ghét, sao người lại ở đây chứ? Chính lúc này một tiếng quát khẽ truyền đến, cường giả yêu tộc tên Thái Điệp vội vàng đến trước mặt Dương Khai và thiếu nữ tai mèo, kéo nàng ra sau, cảnh giác nhìn Dương Khai. Ai cho phép người tới đây? À, ta chỉ qua đây xem một chút thôi, không được sao? Dương Khai nhún vai. Miêu nương, hắn có làm gì ngươi không? Thái Điệp lạnh lùng nhìn Dương Khai, miệng lại hỏi thiếu nữ tai mèo được bảo vệ sau lưng nàng. Làm gì có chứ, hắn chỉ nói chuyện với ta thôi. Thiếu nữ tai mèo vội vàng đáp. Cẩn thận tên nhân tộc này một chút, không chừng hắn sẽ gây chuyện không hay cho ngươi. Là chuyện gì? Thiếu nữ tai mèo tỏ vẻ hiếu kỳ, vô cùng ngây ngô. Bắt ngươi lại, đánh cho một trận nhừ tử, sau đó không cho ngươi đồ ăn, để ngươi chết đói. Thái Điệp đỏ mặt nói. Thiếu nữ tai mèo lập tức hoảng sợ, nhìn Dương Khai có chút kiêng dè. Cơ hồ đối với nàng, đây chính là khổ hình nghiêm khắc nhất thiên hạ. Hài này, không cần nói xấu ta như vậy chứ, ta giống loại người đó lắm sao? Dương Khai cười gượng không thôi. Phải hay không, trong lòng người rõ. Vì mệnh lệnh của Đại Tôn, ta mới không ra tay với người. Tốt nhất là người thức thời một chút, nếu không, ta sẽ không ngại cho người thành thật hơn một chút đâu. Thái Điệp cười lạnh, Dương Khai buồn bực đáp. Được rồi, ta quay về Lôi Mật phủ chờ Đại Tôn các người quay về. Bàn bạc tiếp chuyện chưa bàn bạc xong. Nói rồi hắn liền bực bội quay người định đi. Hắn cũng đã thấy Hóa Sinh Trì rồi, tiếp tục ở đây e rằng sẽ khiến cho người ta không vui. Dương Khai quyết định lùi một bước rồi tính sau. Chương 812, để ta thử xem sao. Dương Khai vừa chuẩn bị rời đi thì trong Hóa Sinh Trì bỗng nhiên bạo phát một cổ dao động năng lượng khiến người ta nghe mà rợn người. Cùng với tiếng xì xèo, Hóa Sinh Trì như sôi trào, bên dưới không ngừng mạo xuất bọt khí. Cùng lúc này linh khí trong khe núi hỗn loạn, xung quanh Hóa Sinh Trì, một trận đồ cự đại vô cùng lướt qua. Dương Khai sáng mắt, đang chuẩn bị bước đi cũng lập tức dừng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vị trí của Hóa Sinh Trì. Thần niệm như thủy triều bỗng nhiên phóng thích, thẩm thấu vào lòng đất. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, Thái Điệp cơ hồ không còn tâm tình giằng co với Dương Khai. Nàng cùng thiếu nữ tai mèo quan sát Hóa Sinh Trì và Bạch Ngọc Lộc đang giải dụ kêu gào trong hồ nước, nơi chân mày hiện ra nét lo lắng nồng đậm. Yêu tộc Đại Tôn đang đứng bên Hóa Sinh Trì, thần sắc còn ngưng trọng hơn trước. Yêu nguyên trong nội thể cũng vũ phát hùng mãnh cuồn cuộn, lan tràn khắp Hóa Sinh Trì, nhưng tác dụng lại quá nhỏ bé. Mạnh như Đại Tôn cũng không áp chế được bạo động của năng lượng trong Hóa Sinh Trì. Bạch Ngọc Lộc ngâm mình trong hồ nước muốn nhảy ra, nhưng dường như bị một đôi tay vô hình giữ chặt, căn bản không thể thoát. Từng tiếng gào thét dồn dập phát ra từ miệng nó, trong đôi mắt đang nhìn chăm chú vào Đại Tôn, hiện ra ý cầu khẩn và lưu luyến mạng sống. Tất cả yêu tộc nhìn thấy cảnh này đều không kìm được, sinh ra cảm giác buồn bã, thọ chết cáo thương, không khí bỗng trở nên trầm trọng. Từng cổ lực lượng thần niệm mắt thường có thể thấy đang tung hoành ngang dọc trong nội thể của Bạch Ngọc Lộc, cứ như có vô số trùng tử đang chui qua chui lại trong huyết nhục của nó, thỉnh thoảng lại nho lên thành một cục lớn, nhìn rất kinh sợ. Máu tươi từ thất khiếu của Bạch Ngọc Lộc tuôn ra, còn yêu thú cấp 7 đã đạt được tư cách hóa hình, sắp bạo thể mà chết. Yêu nguyên phong thích từ nội thể của Đại Tôn cũng chậm đi không ít, thần sắc phức tạp nhìn Bạch Ngọc Lộc, khuôn mặt lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Tất cả mọi người đều ý thức được tộc nhân này chút nữa thôi sẽ chết đi. Tất cả đều chôn chân ngay tại chỗ im lặng thương tiếc, không ít yêu tộc còn rơi nước mắt. Thái Điệp tỷ tỷ à, người có thể nghĩ cách cứu nó hay không? Thiếu nữ tai mèo vừa khóc nức nở vừa năn nỉ Thái Điệp. Thái Điệp cười gượng một tiếng, vuốt đầu nàng, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay cả Đại Tôn còn bó tay thì nàng làm sao còn có cách. Có thể để ta thử được không? Có lẽ ta có thể cứu được nó. Dương Khai vẫn luôn quan sát Hóa Sinh Trì, bỗng nhiên lên tiếng. Thái Điệp sửng sốt, hồ nghi nhìn, khuôn mặt hiện ra một tia tức giận. Chỉ dựa vào tên nhân tộc nhà ngươi. Dương Khai không hề khiếp sợ, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sáng quắc. Thái Điệp cau mày, không biết tên nhân tộc này lấy đâu ra tự tin như vậy. Nàng khinh bỉ nói. Người có bản lĩnh gì mà có thể cứu được nó chứ? Tiểu tử, đừng tưởng Đại Tôn đáp ứng ngươi một vài điều kiện là có thể muốn làm gì thì làm. Đây là yêu vực, không phải là địa bàn của nhân tộc các ngươi. Nếu khiến ta không vui, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Người có thời gian để nói những điều này, chi bằng đi xin chỉ thị của đại nhân ngươi, xem ý định đoạt ra sao. Dương Khai hừ lạnh, Thái Điệp này từ khi nhìn thấy mình liền bày ra bộ dạng chán ghét. Điều này khiến Dương Khai khó hiểu, không biết mình đã đắc tội gì với nàng ta. Nói không chừng ta có thể cứu nó, hoặc nó vẫn sẽ chết. Nhưng nếu người còn lôi thôi thì tộc nhân của người chắc chắn sẽ chết.